Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2819, chương 2820, điên cuồng khiêu khích. Huyết tộc đại quân, yên tĩnh như chết, không phải dọa đến, là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy nghiêu bức người. Dám đến huyết tộc đại quân đến khiêu chiến, thiên nhất liên minh thật đúng là không có ai có lá gan này. Mấu chốt là, chỉ có 5 người, mấy tên này, điên rồi sao? Các người huyết tộc không phải danh xưng chư thiên mạnh nhất sao? Làm sao từng cái cùng rùa đen rút đầu? Có bản lĩnh các ngươi đi ra, cùng ngươi nhà Dương gia gia một đối một đơn đấu. Dương gia gia một người, đơn đấu các ngươi 10 cái. Không, 50 cái, một đám gà bệnh. Cô nãi nãi đều đánh tới các ngươi trước cổng chính. Các ngươi liền cái ứng chiến đều không có sao. Các ngươi huyết tộc mỗi ngày danh xưng chính mình lợi hại. Kết quả 5.000 đại quân, 2 cái chân hoàng thiên. Thế mà bị chúng ta 5 người giết cái thông thấu. Yếu a, chậc chậc, thật sự là yếu đuối a. Cảnh phỉ cũng là e sợ thiên hạ bất loạn chủ. Dạng này khiêu khích hoạt động. Thích hợp với nàng không được. Nàng cái đầu không cao, nhưng là gật đầu chống nạnh. Nói chuyện ông cụ non, phối hợp bộ kia một mặt khinh bỉ biểu lộ, hiển nhiên một bộ tức chết người bộ dáng. Xương lớn bên trong một trận chiến là huyết tộc sỉ nhục. Trong huyết tộc đại quân có không ít đều trải qua trận chiến kia. Lúc này bị cảnh phỉ một trận trêu chọc, từng cái tức giận không được. Tăng thêm Dương Thanh bộ kia cần ăn đòn bộ dáng, huyết tộc đại quân từng cái lòng đầy căm phẫn, nhao nhao chủ động xin chiến. Nhưng là không có phía trên mệnh lệnh, bọn hắn cũng không dám tự tiện xuất chiến. Huyết tộc đại doanh bên trong sớm đã là quần tình xúc động phẫn nộ. Đại thống lĩnh, để cho ta xuất chiến đi, ta đi giết tiểu tử kia, báo một tiếng mối thù. Nói chuyện chính là Hàm Quang. Lúc trước hắn bị Diệp Viễn một kiếm chém căn cơ, đến bây giờ cũng không có hoàn toàn khôi phục, chỉ có hạ vị thánh hoàng thiên thực lực. Cảnh phỉ mà nói, tựa như là từng cái bàn tay phiến trên mặt của hắn. Bởi vì trận chiến kia là hắn thống lĩnh đại quân, một trận chiến này cũng là hắn sỉ nhục nhất một trận chiến. La Thuyên sắc mặt cũng rất khó coi. Bất quá hắn vẫn lắc đầu nói, bọn hắn chỉ bất quá 5 người, lại dám đến chúng ta quân doanh bên ngoài gọi chiến, tất nhiên có bẫy, huống hồ, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Hàm Quang hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Hắn hiện tại cái này trạng thái, thật đúng là không phải Diệp Viễn một kiếm địch. Diệp Viễn đạo kiếm vừa ra, hắn lần này chỉ sợ cũng đừng nghĩ còn sống. Nhưng cứ như vậy bị người chặn lấy đại môn, thật biệt khuất a. Nhìn dáng vẻ của hắn, La Xuyên nói, ngươi tạm chờ lấy, chuyện này đại soái tất nhiên có chỗ định đoạt. Huyết tộc đại quân đại soái đồng dạng là một cái nửa bước chân hoàng thiên, tên là Huyết Linh. Bất quá hắn lúc này ngay tại hướng huyết tộc thống soái tối cao Lệ Hòa bẩm báo tình huống nơi này. Huyết tộc đế cảnh cường giả, toàn bộ canh giữ ở đường hầm không gian phụ cận, không dám có chút rời đi. Đại quân thì là đóng quân ở ngoại vi. Đây là thiên nhất đại quân điệu hổ ly sơn kế sách. Chúng ta không thể mắc lừa. Phái mấy cái chân hoàng thiên đi qua, trực tiếp giết bọn hắn. Nhớ kỹ, giết bọn hắn có thể, nhưng phải tránh bị dụ địch xâm nhập. Lệ Hòa lắc đầu, nói, đối với bọn hắn mà nói, giữ vững thông đạo mới là mấu chốt nhất. Vì mở không gian thông đạo này, huyết tộc bỏ ra cái giá cực lớn. Một khi thông đạo thất thủ, ai cũng chịu đựng không nổi cái này hậu quả. Diệp Viễn bọn người cử động khác thường, càng làm cho Lệ Hòa đề cao cảnh giác. Mấy đạo khí tức cường đại, từ huyết tộc đại doanh bên trong giết ra. Diệp Viễn mấy người quay đầu liền chạy, mấy người bọn hắn khoảng cách nắm giữ vừa vặn. tự nhiên không có khả năng đưa đến chân Hoàng Thiên trong tay đi. Ai nha nha, các ngươi đám này kém cỏi, thế mà cầm chân Hoàng Thiên đến khi phụ Dương Gia Gia. Chờ Dương Gia Gia đột phá chân Hoàng Thiên, lại đến đem các ngươi giết đến tè ra quần. Dương Thanh một bên chạy, một vừa hùng hùng hổ hổ, trở về, lo lắng mấy đại chân Hoàng Thiên rơi vào bẫy dập. Huyết Linh kịp thời đem bọn hắn triệu hồi tới, mấy cái chân Hoàng Thiên không cam tâm phía dưới, đành phải trở lại đại doanh. Nhưng bọn hắn vừa trở về, Diệp Viễn năm người lại trở về. Huyết tộc các cháu, các ngươi chỉ có cầm cảnh giới khi dễ người sao? Lão tử Thánh Hoàng Thiên vô địch, các ngươi liền cái Thánh Hoàng Thiên đều tìm không ra tới sao? Một đám cặn bã, về sau đừng ở ngươi Dương Gia Gia trước mặt nói cái gì huyết tộc thứ nhất, huyết tộc vô địch, lão tử đem ngươi cứt đều đánh ra đến. Ngoặc kép, Dương Thanh dắt cái giọng nói lớn, tại trước trận réo lên không ngừng, cái gì lời khó nghe đều hướng bên ngoài bốc lên, đem đùa nghịch tiện diễn dịch đến cực hạn. Sau đó huyết tộc chân Hoàng Thiên vừa đến, bọn hắn lập tức đào tẩu. Ngươi vừa đi, bọn hắn lại trở về. Trong huyết tộc đại quân, trực tiếp vỡ tổ, nhất là Thánh Hoàng Thiên các cường giả, từng cái lòng đầy căm phẫn, nhao nhao xin chiến. Đại thống lĩnh, chúng ta thật sự là nhịn không được. Mấy tên này, lấn ta huyết tộc không người. Đại soái, để cho ta xuất chiến đi. Lão tử nhất định đem hắn cướp đều đánh ra đến. Nhìn hắn còn dám không dám nói gì. Cùng giai vô địch. Đúng vậy a đại soái, coi như chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, Thánh Hoàng Bách Tử cũng không có khả năng thua bởi bọn hắn a. Để cho chúng ta một trận chiến đi. Để cho chúng ta một trận chiến đi. Ngoặc kép, huyết tộc đại doanh bên trong hơi có chút thực lực đều cơ hồ muốn bảo tàu. Cho dù thực lực không đủ, bọn hắn cũng chủ trương xuất chiến. Huyết tộc đối với Thiên Nhất Liên Minh, cái kia vẫn luôn là nghiền ép tư thái. Cho dù là cái này Bắc Tuyến chiến đấu, trước đó bọn hắn cũng vừa kinh lịch một trận đại thắng. Như thế biệt khuất sự tình, bọn hắn thật đúng là không quen. Qua ấy lần, liền liền Huyết Linh cái này đại soái đều có chút ép không được. Ba Hảo, Kim Thành, mấy người các ngươi Thiên Phu trưởng đi khiêu chiến bọn hắn, nhưng là cẩn thận một chút, mấy tên này mặc dù miệng thối nhưng thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh, trong cùng giai hiếm có địch thủ. Cuối cùng Huyết Linh hay là nhả ra, trên thực tế hắn cũng không thể nhịn được nữa, thân là huyết tộc đại soái, chỉ có hắn đè ép người khác đánh, lúc nào đến phiên người khác tại chính mình trước cửa kêu gào rồi. Nhất là Dương Thanh cái miệng rộng này, thật là khiến người ta có loại tươi sống xe hắn xúc động. Gia hỏa này cùng Cảnh Phỉ không đồng dạng, gia hỏa này dám thúi, quả thực là trời sinh, dù là không nói lời nào, cũng muốn để cho người ta quất hắn. Huống chi, miệng của người này ba, đơn giản quá tiện, thấy máu linh nhả ra, ba Hạo các loại Thiên Phu trưởng từng cái lộ ra vẻ mừng như điên. Đại soái yên tâm, chúng ta mấy cái này, cái nào không phải cùng giai vô địch, trừ phi là đụng tới Thánh Hoàng Bách Tử, nếu không chúng ta ai cũng không sợ. Mấy cái này tiểu tử là đang tìm cái chết. Ba Hạo mừng lớn nói, mấy cái Thiên Phu trưởng trực tiếp phóng lên tận trời, cùng Dương Thanh năm người xa xa tương đối. Dương Thanh xem xét mấy người, lập tức hưng phấn lên. Hắn là tiện, nhưng hắn cũng là thằng điên. Nghe nói huyết tộc có cao thủ, cả người hắn đều hưng phấn tới cực điểm. Chậc chậc, huyết tộc rốt cục có mấy cái có huyết tính. Mấy người các ngươi, cái kia mấy cái là Thánh Hoàng Bách Tử. Mặt khác, cút xa một chút, lão tử thực sẽ đem các ngươi cứt đánh ra tới. Dương Thanh đắc ý nói, ba Hảo bọn người nghe chút, lập tức muốn sống xé Dương Thanh. Hắn hừ lạnh nói, ngươi cái này tiện hóa, còn chưa xứng để Thánh Hoàng Bách Tử xuất thủ. Đối phó ngươi, chúng ta mấy cái đầy đủ. Dương Thanh một mặt khinh thường nói, chỉ bằng mấy người các ngươi. Đừng nghĩ đến đám các ngươi sẽ trùng sinh thì ngon. Nhà ngươi Dương Gia Gia cùng giai vô địch, đánh tới ngươi sẽ không trùng sinh. Dứt lời, Dương Thanh trường thanh lắc một cái, trực tiếp thẳng hướng Ba Hạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.